Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tự đưa tới cửa ba tay dị tộc. Xoạt, không khí một hồi khuấy động, ba tay dị tộc rất mau tới đến Lý Đại Hổ ba người phía trước 50 mét nơi đứng lại. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn đến bọn họ. Tựa hồ muốn thấy được Lý Đại Hổ trên mặt sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng mà, hắn thất vọng, Lý Đại Hổ ba người, ngoại trừ ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc ra, vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đại Hổ ca, ta hiện tại rốt cuộc biết một câu thành ngữ ý tứ. Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên giọng dịu dàng mở miệng. Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía nàng. Cái gì thành ngữ? Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vương Nguyệt Nguyệt nói ra. Nghe vậy, Lý Đại Hổ không nhịn được che che mặt. Hò nhẹ nói. Nguyệt Nguyệt, những lời này dùng tại đây xác thực rất thích hợp. Bất quá, những lời này không phải thành ngữ. Không phải thành ngữ, đó là cái gì? Vương Nguyệt Nguyệt nghi ngờ nói. Đương nhiên phải, Lý Đại Hổ vừa định trả lời, lại đột nhiên dừng lại, thanh âm một hồi thấp chừng mấy độ, có chút không nắm chắc được mà nói, thật giống như ngạn ngữ đi. Đại Hổ ca, bản thân ngươi cũng không rõ lắm đúng không? Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt kiều mị trợn trắng mắt một cái. Hắc hắc hắc, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Không trả lời, thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời lại muốn hận hắn đôi câu. Nhưng mà một bên ba tay dị tộc lại không làm. Mẹ nó đây là tình huống gì? Lão tử là đến giết người, không phải tới nghe các ngươi nói văn học kiến thức. Hơn nữa, đó là các ngươi mình chủng tộc văn hóa. Cùng ta có, phi phi phi, ba tay dị tộc đem trong tâm toát ra quỷ dị ý nghĩ bỏ rơi cái sạch sẽ. Hung hãn nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi đã làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị. Như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền thoáng cái tại chỗ biến mất. Lại lần nữa lúc xuất hiện, đã tới Lý Đại Hổ mặt bên. Ba thanh ảm đạm không ánh sáng dao ngắn, không tiếng động hướng phía cổ họng của hắn xóa đi, cơ hồ phong kín Lý Đại Hổ toàn bộ né tránh không gian. Ba tay dị tộc chủng tộc ưu thế tại lúc này đã nhận được hoàn mỹ thể hiện. Ba cái tay, ba món vũ khí giống như nhất thể. Tại ba tay dị tộc động thủ một khắc này, Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt liền 10 phần thức thời lựa chọn rút lui, đem chiến trường giao cho Lý Đại Hổ. Cứ việc ba tay dị tộc lúc này bày ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng các nàng trong mắt vẫn không có một chút lo lắng. Đối với Lý Đại Hổ thực lực, các nàng có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế, Lý Đại Hổ cũng chưa từng làm cho các nàng thất vọng qua. Ngay tại ba tay dị tộc giao găm cơ hồ là va chạm vào rồi Lý Đại Hổ cổ của thời điểm, một cổ cường đại nguyên lực đột nhiên từ Lý Đại Hổ trong cơ thể bộc phát, như sóng biển một loại gào thét mà ra, trực tiếp đem thân hình của hắn đều chấn động đến mức lay động. Ba cây chủy thủ công kích trong khoảnh khắc liền phá giải. Xoạt, ba tay dị tộc phản ứng rất nhanh. Tại Lý Đại Hổ nguyên lực bùng nổ trong nháy mắt đó, hắn liền biết rõ mình lần này là nhìn lầm, căn bản không có một chút do dự, dựa vào Lý Đại Hổ phản kích lực đầy, liền muốn cấp tốc rút lui. Chớ nhìn hắn chiều cao gần 2 mét, hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, hai chân không thấy động, người lại thật giống như thuấn di một loại vạch ra thật xa. Tốc độ như vậy cùng phản ứng, đừng nói giống vậy cấp 18 người chơi, chính là đã cấp 2 Lam Nguyệt, cũng không nhất định có thể bắt kịp. Nhưng mà, tại Lý Đại Hổ trước mặt, điểm này tốc độ, chính là có chút không đáng chú ý. Ngay tại ba tay dị tộc vừa mới rút lui một khắc này, hắn cũng đi theo di chuyển. Lực lượng cường đại từ mỗi một tế bào, mỗi một tấc trong cơ thể gào thét mà ra, xông lên hai chân của hắn, sau đó bộc phát. Nếu như nói ba tay dị tộc thật giống như phiêu giật hiệp khách kia Lý Đại Hổ, giống như một đầu man hoang dã thú. Tại một tiếng ầm ầm nổ đùng sau đó, cả người hắn như một chiếc mở đủ mã lực trang giáp hạng nặng, thẳng tắp hướng phía ba tay dị tộc đánh tới. Tốc độ thậm chí so sánh ba tay dị tộc cò nhanh hơn một phân. Ầm ầm loáng qua khoảng, song phương một trước một sau, vẽ qua mấy chục mét, dọc theo đường, mặt đất bụi mờ cùng đá vụn bay lên trời, giống như địa long xoay mình. Liền không khí tựa hồ cũng không chịu nổi Lý Đại Hổ man lực, phát ra kêu gào, đáng chết, gia hỏa này làm sao biến thái như vậy. Ba tay dị tộc một bên cấp tốc rút lui, một bên trong tâm gầm thét, Lý Đại Hổ nhục thân cùng nguyên lực, còn có trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ, đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không, đã không đơn thuần là vượt quá hắn dự liệu đơn giản như vậy. Ba tay dị tộc thậm chí cảm giác, người trước mắt này thực lực, coi như mình tiến giai rồi cũng không nhất định có thể cùng với đối kháng. Khủng bố, sợ hãi, một khắc này, hắn có chút hối hận mình quá sơ suất, không có chân chính thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương liền đường đột xuất thủ, để cho mình xảy ra hiện ở nơi này bất lợi cục diện. Bất quá, hối hận thì hối hận, nếu đã đến nơi này một bước, ba tay dị tộc không tiếp tục suy nghĩ cái khác chuyện vô vị, mà là tâm tư nhanh đổi, nghiêm túc ứng đối đến địch nhân trước mắt, xoạt cấp tốc rút lui bên trong. Thân ảnh của hắn đột nhiên xoạt một hồi, lại biến mất, đổi thành người bình thường. Lúc này nhất định sẽ bởi vì biến cố bất thình lình mà ngây người cùng do dự, cho nên đình chỉ truy kích. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại không có. Ba tay tộc nhân biến mất, hắn coi như không thấy. Tốc độ không chỉ không có chút nào giảm bớt, ngược lại đột nhiên bộc phát, lại tăng lên nữa một đoạn. Lăn ra đây cho ta. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, vạn hóa thủ sáo xuất hiện ở quyền phải bên trên, sau đó nặng nề đập về phía trước mình. Nhất thời, mắt trần có thể thấy cường đại sóng xung kích như sóng biển một loại gào thét mà ra. Trong nháy mắt vét sạch phía trước hơn 10 mét, ùng ùng trong tiếng nổ, một cái thân ảnh chật vật đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như phá búp bê phổ thông, bay ngược ra ngoài, nặng nề đập rơi xuống mặt đất. Giữa không trung, một vệt quỷ dị máu tươi màu lam theo gió rải rác. Ngươi làm sao có thể? Lại lần nữa rơi xuống đất, ba tay dị tộc gắng gượng thân thể, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt lại cũng không có trước ngạo nghễ, cùng mắt nhìn xuống duy có khó có thể tin cùng sợ hãi. Chỉ là một quyền, hắn liền cảm giác mình hiện tại toàn thân cốt đầu ít nhất đoạn 7-8 phần 10, có thể kiên trì không có hôn mê đã là ý chí của hắn kiên định. Đương nhiên, có lẽ kiên trì để cho hắn không liền như vậy hôn mê, trừ của mình chí ra, chính là đối với ở trước mắt tên địch nhân này khiếp sợ, dám đơn độc đi tới hỏa linh vực. Một điểm này liền đủ để chứng minh hắn đối với tự tin của mình. Thực lực của hắn tại bản tộc trong cùng thế hệ có thể là tuyệt đối đỉnh phong hàng ngũ. Vượt cấp, thậm chí vượt cấp tác chiến với hắn mà nói đã sớm là bình thường như cơm bữa. Hắn từ không có tự đại nói là đồng cấp vô địch. Nhưng đồng cấp bên trong muốn thắng qua hắn người, cũng phải sẽ bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Mà bây giờ, một cái cấp 18 tồn tại, cư nhiên một đòn phía dưới, liền để cho hắn ném hơn phân nửa cái mạng. Thực lực như vậy, hắn chưa bao giờ nghe. Vượt cấp tác chiến, hắn bây giờ trở thành bị vượt cấp một cái kia. Cái này khiến luôn luôn hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tiếp nhận? Không có gì không thể nào. Nghe thấy ba tay dị tộc khiếp sợ lời nói, Lý Đại Hổ không có biểu hiện ra cái gì hưng phấn cùng kích động. Vẻ mặt bình tĩnh nói, vốn là tạm thời còn không định gây sự với các ngươi. Không nghĩ đến bản thân ngươi lại ba ba đưa tới cửa. Ta nếu là không tiếp nhận, vậy coi như có lỗi với ngươi có ý tốt rồi. Phốc, ba tay dị tộc nhất khẩu lam huyết phun ra. Không biết là thương thế phát tác, còn là bị Lý Đại Hổ lời nói chọc tức. Hắn chỉ đến Lý Đại Hổ, vừa nhớ tiếp tục mở miệng, nhưng Lý Đại Hổ lại không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Vừa sải bước ra, liền đi tới trước mặt của hắn. Một cái đơn giản vô cùng trực quyền, thẳng đến ba tay dị tộc đầu lâu. Ông, mắt thấy Lý Đại Hổ quả đấm của sắp phá toái ba tay dị tộc đầu. Lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện, vốn là đã triệt để mất đi đi động lực ba tay dị tộc. Cả người đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh, theo gió phiêu tán, âm âm, Lý Đại Hổ quả đấm của đánh vào trên đất trống. Nhất thời, nơi này phát sinh nổ lớn, phảng phất có một quả hỏa tiễn rơi xuống phổ thông, âm âm bốc lên một đóa bụi mờ đám mây hình nấm. Đợi đến bụi mờ tan hết, Lý Đại Hổ dưới chân hiển nhiên xuất hiện một cái sâu tới một mét. Đường kính hai ba thước hố sâu, giống như mạng nhện vết nứt càng là lan ra ra hơn 10 mét ra. Lực lượng một kích, rốt cuộc kinh khủng như vậy. Nhưng mà đáng tiếc phải, uy lực khủng bố là kinh khủng, nhưng lại không có giành được bất luận cái gì thực chất tính kết quả chiến đấu. Vừa mới vẫn còn ở nơi này ba tay dị tộc, lúc này đã tan biến không còn dấu tích. Đừng nói thân hình, ngay cả khí tức cũng không có nửa điểm lưu lại. Muốn chạy, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng, ánh mắt hơi quét nhìn bốn phía. Một màn màu đen quang mang tại đồng tử giữa lấp lóe. Cho dù ở trong đêm tối, cũng phảng phất hai khỏa hắc tinh bảo thạch, dạng người rực rỡ. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển ma hồn chi nhãn. Nhất thời, nguyên bản có vẻ hơi ảm đạm thiên địa, phảng phất thoáng cái trở lên rõ ràng. Trong vòng trăm thước mọi thứ, thậm chí ngay cả trong thiên địa nguyên lực dòng năng lượng động, lúc này đều không chỗ có thể ẩn giấu. Một giây, hai giây, hắc hắc, tìm ra ngươi. Đột nhiên, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, cường tráng thân hình soạt một hồi tại chỗ biến mất, mang theo một hồi kịch liệt cuồng phong cùng từng đạo tàn ảnh, xuất hiện ở một khối không tầm thường chút nào nham thạch bên trên. Hữu quyền của hắn lại lần nữa giơ lên, phảng phất như là lên cơn điên, ầm ầm đập về phía nham thạch. Sau một khắc, mấy mét vuông nham thạch nhất thời vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn văng tung tóe ra, mà tại vô số toái trong đá, một đạo nhàn nhạt thân ảnh màu đen cũng theo đó xuất hiện, im lặng mà nhanh chóng hướng phía bên trên một cây đại thụ bão bắn ra. Nhưng mà, còn không chờ hắc ảnh tới gần đại thụ, một nắm đấm cực lớn đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó đập ầm ầm dưới, ùng ùng trong tiếng nổ, cường đại sóng xung kích kèm theo một cổ nóng bỏng vô cùng hỏa diễm bộc phát ra, như sóng gió kinh hoàng một loại liên tục đánh vào hắc ảnh bên trên. Một hồi, hai lần, ba cái, rốt cuộc, hắc ảnh tại liên tục không ngừng cường đại trùng kích phía dưới, rốt cục thì không kiên trì nổi, bịch một cái nổ tung mở ra, ba tay dị tộc thân hình lại lần nữa xuất hiện ở mặt đất bên trên. Phốc, mới vừa xuất hiện, hắn liền nhất khẩu lam huyết phun ra, vốn là sắc mặt ảm đạm, càng khó xem, khí tức trên người cũng thay đổi được cực kỳ uể oải, phảng phất bị nội thương nghiêm trọng một dạng. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ba tay dị tộc chát âm thanh hỏi, trong mắt chính là không có bất kỳ chiến ý cùng thoái ý. Cả người vô lực dựa vào tại một khối nham thạch bên trên. Thoạt nhìn phảng phất đã đón nhận vận mệnh của mình. Lý Đại Hổ không nói lời nào, cũng không có chuẩn bị giải thích, đã từng gặp qua ba tay dị tộc lúc trước, thủ đoạn hắn không muốn lại cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Loại này dám đơn độc đi tới hỏa linh vực, ra hỏa không có một tái là tỉnh du đích đăng. Nếu không phải hắn có cường đại ma hồn chi nhãn, trước mắt cái gia hỏa này vừa mới liền coi như là chạy thoát rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.